Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, chương 936, ngũ hành sơn phía dưới. Tam thế xuân thu, hạ, tối hậu một thế, hiện thực cùng đại mộng điên đảo chuyển đổi, vĩnh cố ở đây, đến sau đó nhìn thấy là giả, đến sau đó nhìn thấy là thật, không thể lại lần nữa sửa đổi. Tam thế xuân thu là xây dựng một khúc hoàng lương điều kiện tất yếu. Trình tự không thể sửa đổi, mà tại khác biệt trong tay người, cũng có thể phát huy không đồng lực lượng. Đây là để cho mộng tổ cũng than thở diệu pháp, là mượn nhờ giá mộng bản thân uy năng mà mở ra đến tuyệt thế con đường. Tam canh là tiếp mộng tổ sau đó vị thứ nhất kế thừa, thái thượng giá mộng, người. Hắn đối với giá mộng lý giải, kẻ đến sau cơ hồ khó mà sánh vai. Chư thiên hồng trần, trong mộng gặp pháp, cuối cùng này một thế chân ý tất cả một cái, mượn, từ ngữ bên trên. Nếu không có mộng có thể mượn, pháp này tự nhiên không thể vận dụng, chỉ cái này chư mộng tạo hóa, làm sao có thể không có mộng đẹp đâu. Dù là lưu ly chuông vỡ vụn vô tận mộng ảo, nhưng nó bản thân liền là lớn nhất mộng ảo vật dẫn. Cái này trong kính thế giới, cũng bất quá là trong nước đảo hoa. Tất nhiên thân vốn tại mộng ảo, lại đàm luận cái gì chân thực. Bao quát túy hoa thiên tử lúc này thi triển đại pháp, không phải cũng đồng dạng là trong mộng đoạt được sát thuật sao? Vì vậy thiên hạ vô mộng chi thuyết, quả thực là buồn cười đến cực điểm. Kiếm khinh xanh múa ra tối hậu một thế. Một thế này rơi, ngàn vạn hào quang tụ tán hoa thiên. Cái kia xuân phong xuân lôi, ngoại đạo long ảnh, bao quát cái kia đạo lưu ly tiếng chuông. Lúc này đều tại kiếm khinh xanh một kiếm này bên trong hiển hóa ra ngoài. Tá pháp, ta đến mượn ngươi pháp. Chỉ bất quá, tá pháp không mượn ý. Ý là ta ý, pháp là ngươi hình. Chỉ ngươi chi pháp, gặp ta tâm ý, tức là ta chi tân pháp. Vô khách đến, một kiếm ra, cái kia ngoại đảo chư long đều là phá diệt. Vô khách đến, vô khách đến, bất luận thiện khách ác khách, đều là cản ngoài cửa. Liên tục đánh, kiếm thứ hai, một kiếm hào quang hóa ngàn vạn, 3000 mũi kiếm bay ra. Thế là đồng thời, ba thanh mộng ảo thiên kiếm bị tạo hóa đi ra, chia ba hướng không trung rơi, bổ đến lưu ly chuông chấn động vang lên. Ba kiếm tâm ý, ba kiếm chi khí, lẫn nhau giao hội, vào lúc này một lần nữa diễn hóa 3000 ngôn kiếm. Túy hoa thiên tử hai con ngươi dựng thẳng, con ngươi chợt co lại. Đây là cái gì? Ta pháp, ta, ý, ngươi làm sao có thể? Hắn lời nói còn chưa hề tan mất, kiếm khinh xanh trong tay Nam Hương múa kiếm, kiếm thứ ba hạo nhiên mà ra, hoa điêu sầu, đông lôi lên, gió bấc đi, sóng cuồng mưa to vung thiên đến, trong đó mang theo vô tận sát ý, vô tận kiếm khí, phối hợp cái kia 3000 ngôn kiếm, gió tiêu tiêu hề mưa sầu sầu, mưa gió đảo ngược. Cái kia nguyên bản tàn phá bừa bãi kính thế long quyển bị triệt tiêu. Toàn bộ giữa thiên địa chỉ còn lại vô tận kiếm ngâm. Từng tiếng đạo ảnh, đinh tai nhức óc miệng, túy hoa thiên tử phất tay. Những cái kia hồng lăng vân hà hội tụ đến, mà chính là nơi này nháy mắt. Kiếm khinh xanh lại thi rớt 4 kiếm. Gió thổi liễu, 8 đạo tử lôi băng thiên mà tới. 3000 ngôn kiếm hóa bát hoang tử điện, trong nháy mắt đem túy hoa thiên tử cùng lưu ly chuông vây quanh. Nhân gian kiếp khí, thanh thế bên trong, tam thốn quang âm, lưu ly chuông gặp địch, lập tức nở rộ vô lượng huy hoàng. Lúc này giữa thiên địa, trong bầu trời bên ngoài, vô số hồng lăng nước sông dâng trào mà đến, như thiên quân vạn mã lao nhanh. Sát khí cùng chính khí hội tụ, hạo nhiên cùng thanh linh gào thét, mà kiếm khinh xanh đối mặt cuối cùng này sát pháp, đồng dạng thi triển tối hậu kiếm ý, mãn giang hồng. lúc đó ngươi ngữ, hôm nay ta nói, giết giết nhau, hồng đối hồng, xích tiêu đối xích tiêu. Một tôn to lớn kiếm thần hư ảnh xuất hiện, người khoác tàn bào nát giáp, cánh tay nhiễu ánh nắng chiều đỏ xích huyết, cái kia trong tay tụ tập toàn bộ kính thế quang mang. Nhân gian bên trong hùng vĩ kiếm ý hội tụ lên, vị kia kiếm thần Vũ Thiên, chỉ nói là tứ hải bát hoang, đều là nhìn vạn quân đến đấu, mà thấy 10 bước bên trong, duy cái này một người xưng hùng. Vạn kiếm là một kiếm, mưa gió là một kiếm, đông lôi là một kiếm, nhân gian là một kiếm khai thiên, đầy sông xích huyết, cái này một tôn kiếm thần là toàn bộ kính thế. Vô số nhân gian cùng trường tranh đấu này bên trong dính đến vô số mộng cảnh dung hợp thân. Một kiếm này đã có thiên uy phong thái, một kiếm này đã có nhân gian vô địch chi tư, thiên quân vạn mã. Đạo đạo ánh nắng chiều đỏ, dù cho là thiên binh địa quỷ, tự mình ta chiến bào nhuốm máu, một người một kiếm, có thể giết đến thiên hạ không người lại đến. Một kiếm này quá khổng lồ, chỉ là quét ngang ra ngoài, những cái kia thiên quân vạn mã, đều hóa hồng lăng diệt đi, mà thiên binh địa quỷ cũng bị giết không chừa mảnh giáp. Một kiếm này phá giáp, há có thể lấy đếm tính toán? Tất nhiên là không thể. Kiếm khinh xanh đã từng nói, nếu như thiên A ở đây, chính mình ra sao sẽ gặp loại kia nhục nhã, sẽ gặp loại kia trói buộc. Có thể chính mình không phải thiên A, cũng không thể vì bản tôn mang đến vô thượng chiến lực. Nếu như thiên A rơi vào thanh thế, những này chỉ có pháp cùng ý cái gọi là thiên tiên. Làm sao có thể cùng thiên A đánh nhau? Một đám mưu toan tranh thiên người, được mịt mờ một khối thiên ý liền có thể xưng hùng. Có thể lại như thế nào có thể cùng chân chính thương thiên đại đạo tương đối? Địa tiên có biết thiên, thiên tiên ngược lại không biết thiên. Cỡ nào châm chọc, túy, hoa, thiên, tử, kiếm khinh xanh một kiếm vung lên, cái kia sau lưng hất lên tàn bào nát giáp, toàn thân đẫm máu kiếm thần hư ảnh đã dẫn theo cái kia hồng kiếm từ nhân gian bổ về phía thanh. Thiên, cũng là chém về phía đầu của hắn. Lưu ly chuông đại trấn, tại túy hoa thiên tử thao túng phía dưới đối kháng trôi này hồng kiếm. Nhưng này chút nhân gian khấp huyết một kiếm, là bi cùng nộ một kiếm, cái kia cùng thiên A khác biệt. Thiên A kiếm đại biểu nhân gian trí tôn sức mạnh to lớn. Chư trần chúng sinh chấp niệm, càng là thiên nhân hai đạo người chấp hành. Chỉ một thanh này hồng kiếm, vẻn vẹn vô số nhân gian bên trong, bi cùng nộ tụ lại sát kiếm. Chỉ vì chảm người khác, không vì cứu chúng sinh. Thiên thời rơi hề uy linh nộ, thiên đạo luân tang, thần linh nộ oán. Kiếm kia thần hư ảnh gào thét, kỳ âm che đậy lưu ly tiếng chuông, lại thêm mang theo một loại thế không thể đỡ, thẳng tiến không lùi bi phẫn chi khí. Trong đó sát ý ngập trời như biển, chiến nếu có thể liệt thiên cổ thương khung. Người gõ người chuông thần, ta vung ta binh khí, một kiếm này, chỉ vì sát sinh, ta không phải là thiên A, ta cũng không cần thiên A. Một kiếm này, gọi là thiên tang, thiên ác kiếm, thiên tang kiếm, từ chư mộng cùng chư trần, lại thêm chính túy hoa thiên tử vô thượng pháp, ngược lại thúc đẩy một thanh này kinh thiên địa khóc quỷ thần chí tôn tiên kiếm. Nó là bất khuất, không cam lòng bất bình, tăng thêm vô số nhân gian trong mộng bi cùng nộ đúc thành, sẽ không bị bất luận cái gì gông xiềng trói buộc. Ai dám ngăn chặn nó, nó liền phấn khởi kêu run, thẳng đến đem hết thảy đều giết sạch sẽ. Đây chính là tam canh pháp sở tạo hóa vô thượng biến số. Túy hoa thiên tử cuối cùng đổi sắc mặt, hắn cho tới nay đều áp chế kiếm khinh xanh, nhưng ở một kiếm này trước mặt, hắn quả thật cảm thấy tử vong nguy hiểm, dù cho là trong mộng đẹp, cũng có vẫn lạc tai ách. Kiếm kia rơi xuống, mà mộng huyễn sát quang hóa làm chân thực, trong mơ hồ có cất tiếng đau buồn cùng gầm thét vang vọng, đồng thời nương theo lấy trống chiến cùng tiếng kèn âm thanh. Cái kia tiếng đàn xen lẫn ở trong đó, nhưng không có cao sơn lưu thủy tựa như thư sướng cảm giác, mà là mang theo một loại túc sát cùng thê lương. Tam thế xuân thu hóa thành một kiếm, cái kia một khúc hoàng lương đã tấu vang. Lần này, tại một thế này truyền nhân trong tay, cái này một khúc hoàng lương chính là một đường mai táng ca. Túy hoa thiên tử thân thể bị xé nứt, cái kia hồng thế một kiếm đánh xuống, quang hoa lấp lánh, thông thiên triệt địa, xích huyết tràn ngập tại trời cao. Hắn nương theo lấy lưu ly chuông từ trên bầu trời rơi xuống, ngã tại kính thế trần ai bên trong, tóc tai bù xù, nửa người đều biến mất. Cái kia trong đó máu tươi bắt đầu hóa thành màu xanh mây khói. Trong mắt của hắn tràn ngập không thể tưởng tượng nổi cùng phẫn nộ liệt hòa, nhưng lại không thể nại hà. Kiếm khinh xanh đứng ở cao trên trời, lúc này song phương vị trí đã đổi chỗ. Đã từng thiên tử rơi vào nhân gian, đã từng nhân trần đứng thẳng thương thiên, mũi kiếm chỉ xéo, hàn quang diệu thế, cái kia sau lưng kiếm thần hư ảnh đồng dạng làm ra hoạt động. Túy hoa thiên tử nhếch môi, hắn chưa bao giờ từng nghĩ, chính mình thế mà lại tại mộng ảo bên trong lấy tư thế này hạ màn. Quả nhiên là thật là uy phong hậu bối, quả nhiên là thật là lợi hại hậu bối. Nguyệt Vương cho hắn mượn có thể tương đương chí dương pháp lực. Hắn vẹn vẹn dựa vào bản thân mình ý, liền đem cái kia pháp phát huy đến không thể tưởng tượng tình trạng. Có lẽ chính mình thật sai, lúc trước không nên vứt bỏ giáo mộng chi pháp. Chính mình đạo đi đến cuối con đường, có thể chính mình tâm nguyện còn không có thực hiện. Nên giết người, nên phục sinh người, những này đều không làm được. Túy hoa thiên tử chỉ còn lại có một cánh tay, mặt khác nửa người đều hóa thành màu xanh bụi mù. Hắn ngẩng đầu lên đến, nhìn chăm chú trời cao, rốt cuộc không còn đã từng anh tuấn dung nhan. Lúc này trên mặt đều là màu đỏ huyết. Giết hắn, giết hắn, thông bối viên hầu đang kêu kêu. Túy hoa thiên tử chú ý tới hắn, trường tranh đấu này lấy chính mình thất bại hạ màn. Là, nên hạ màn, ngươi, túy hoa thiên tử mở miệng, hắn muốn cười, lại cười không nổi, hắn muốn khóc khóc, nhưng tương tự vô pháp khóc thành tiếng, không có bi cùng vui. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình mất đi đồ vật rất rất nhiều, thế là hắn trầm mặc xuống, câu nói kia cũng không hề nói ra. Màu đen trời, tại ửng đỏ biên giới lan tràn. Thanh Sơn Thiên Cung bên trong, Lũ Thanh Ngân nhìn xem trong kính hết thảy biến hóa, nàng trầm mặc xuống, nàng cũng không nghĩ tới, cái kia tuổi trẻ nho kiếm thế mà có thể thi triển ra loại này khổng lồ kiếm uy. Liền túy hoa thiên tử đều muốn tịch diệt, cái kia nàng Lũ Thanh Ngân càng thêm không phải là đối thủ. Nhưng bây giờ, cái này nho kiếm không thể chết. Túy hoa thiên tử cũng không thể chết, thế là Lũ Thanh Ngân chuẩn bị xuất thủ, đem túy hoa thiên tử từ kính thế giới bên trong mang ra. Năm ngón tay nhẹ nhàng đụng vào mặt kính, có quang mang hơi thả, mắt thấy đạo quang hoa kia đã chiếu rọi trên người túy hoa thiên tử. Lũ Thanh Ngân thở dài một cái, chuẩn bị buông xuống tấm gương, để cho thiên tử quy vị, mà ở trong chớp nhoáng này, cái kia đạo kính ánh sáng bên trong chiếu rọi túy hoa thiên tử thân ảnh lại đột nhiên biến mất không còn tăm hơi vô tung, một mảnh hắc ám tràn ngập đi lên, đem toàn bộ kính quang cùng mặt kính đều thôn phệ hầu như không còn. Lũ Thanh Ngân bỗng nhiên đứng lên, mà cái kia cái gương bên trong xuất hiện một tấm vặn vẹo mặt người, màu đen mưa, màu đen nước, đen kịt đến như là trong cơn ác mộng mới có thể hiển hóa mặt. Khuôn mặt này tại hướng về phía Lũ Thanh Ngân cười. Màu đen hết thảy, màu tái nhợt răng cùng híp thành khe hở mắt, để cho người ta dùng mình.